Chuyện lần nữa yêu anh, tập 29, quan tâm chăm sóc. Vương Nguyên ngần ngại ôm cái khăn bông trắng một lúc lâu rồi rụt rè bước vào. Phòng tắm của hắn ta rất sang trọng và rộng lớn, với ánh đèn vàng nhạt tinh tế. Xung quanh còn lắp rất nhiều gương và hàng tá nhãn hiệu đắt tiền in trên các chai lọ chất đầy trên cái kệ làm bằng kính trong suốt. Sau khi đã nhìn một lượt qua tất cả, cậu bắt đầu cởi bỏ từng lớp quần áo. Bên ngoài, hắn ta thấp thỏm không yên với cái laptop trên bàn làm việc. Hắn tra cứu tất cả các từ khóa trên trang mạng liên quan đến chăm sóc thai phụ khi bị ốm. Số điện thoại của bác sĩ Khang lại hiện lên trong tình trạng không liên lạc được, nên hắn ta chỉ có thể ngó nghiêng cái đống kinh nghiệm truyền đạt của cư dân mạng theo cái kiểu vô tưởng vô phạt một cách có sàng lọc. Ít ra Vương Tuấn Khải cũng cố giữ bình tĩnh để cho mấy cái con chữ kia không nhảy nhót tứ tung lên ở trong mắt của hắn, cho tới khi nghe thấy tiếng động lớn ở trong phòng tắm. Phịch một cái. Tử Nguyên, hắn ta làm sao vậy chứ hả? Quay lại vài phút trước đó, ở trong phòng tắm sang trọng và đẹp đẽ, Vương Nguyên chật vật lắm mới cởi nốt được mảnh vải cuối cùng trên người của mình ra. Cậu run run vì hơi lạnh bám vào trong cơ thể, vội bước đến cái chỗ máy nước nóng. Cảm giác dòng nước ấm nóng trườn ở trên cơ thể của mình quả thực rất là dễ chịu. Vì không rành nhãn hiệu nên cậu cứ đứng nhìn mãi mấy cái chai lọ trên kệ, cuối cùng đổ bừa một ít dung dịch sữa tắm trong cái chai có vẻ là được dùng nhiều nhất. Loài hoài một lúc sau đó, cậu cũng đã thấm xong. Cậu nhìn mấy cái nút to nút nhỏ đủ cỡ muốn tắt máy, nhưng mà trong nó còn phức tạp hơn hẳn cả cái dưới lầu nữa. Cô dùng hết khả năng của trí nhớ mình, chậm chạp ấn tay lên những cái nút có vẻ là tương đồng nhau. Phụt một tiếng lớn, dòng nước nóng ấm phun mạnh hơn vào trong người của cậu. Vương Nguyên cuống quýt nhưng không biết phải ấn vào trong đâu. Cậu nhắm mắt ấn bừa vào một nút, không những không tắt được nước mà còn khiến cho nó tuôn mạnh hơn và nhiều hơn. Đứng dưới vòi nước nóng quá lâu làm cho cậu cảm thấy khó thở. Cậu dịch người ra một chút để hít thở sâu, rồi lại chạy đến cố tìm công tắc để mà ngừng cái máy lại. Lặp đi lặp lại mấy lần rồi nhưng mà không có kết quả. Phòng tắm dần dần mờ ảo trong hơi nước làm cho cậu cảm thấy choáng váng. Cô chống tay lên tường để định bụng sẽ tìm quần áo mặc vào rồi ra ngoài cầu cứu hắn ta, nhưng vừa xoay người đã thấy tấm gương lớn trước mặt phản chiếu bóng hình siêu vẹo chến choáng. Mọi thứ bỗng dưng lại tối sầm và cậu không biết gì nữa. Lại nói về hắn ta, trong vài giây đã rung lắc cánh cửa phòng tắm đến sắp bung ra khỏi bản lề, miệng không ngừng gọi tên của cậu thảm thiết. Hắn ta biết từ bộ dạng của mình hiện tại hắn là trong cải lương lắm, nhưng không biết như thế thì làm sao được chứ. Khi mà bên kia cánh cửa ngoài tiếng nước vẫn cứ xối xả ra thì không có động tĩnh gì hết. Nội tâm của hắn ta lại đang chiến tranh mạnh mẽ. Cuối cùng dẹp cái phần đen tối qua một bên, hắn ta lùi lại một bước, giơ chân đá phăng đi cái cánh cửa, khiến cho nó đau cổ kêu vang một tiếng rồi bung bét làm hai mảnh khi đập vào trong tường. Luồng hơi nước trắng xóa đang ngập tràn trong không gian làm cho hắn ta hoang mang. Cuối cùng cũng phát hiện ra cậu nằm bất động ở trên sàn nhà đẫm nước và khỏa thân, tức là hoàn toàn trần trụi. Hắn ta ngẩn ra như là thiểu năng ít lâu trước khi mà guồng chân bước đến chỗ của Vương Nguyên. Túm vội cái khăn bông gần đó quấn quanh người rồi bế xốc cậu đi ra bên ngoài, quên luôn cái chuyện bản thân đã be bét máu mũi. Đặt cậu lại xuống giường, hắn ta lại chạy lanh quanh khắp phòng để kiếm một bộ quần áo mới rồi lau khô người và mặc nó lại cho cậu. Suốt quá trình cố lắm, hắn ta mới ngăn bản thân không nhìn vào trong cơ thể nõn nà vô cùng ngon mắt kia. Hắn thề là có Chúa đây, là lần đầu tiên hắn ta nhẫn nhịn với dục vọng của bản thân đến mức này. Vì sợ quá nhiều chuyện, hắn ta nhận ra hắn ta cái giá phải trả, hắn phải gánh không nổi nếu như phải lặp lại lỗi lầm. Với khả năng chăm sóc người bệnh gần như là bằng số 0, hắn ta vò đầu bứt tóc nhìn cậu trông ngày càng một tệ hơn trên giường. Mồ hôi chạy dọc thái dương, mắt đỏ bừng vì sốt cao, trong khi tay chân cứ lạnh toát lên. Hắn ta bấm số gọi cho bác sĩ Khang, nhưng tiếng chuông cứ chờ rồi cứ vang lên trong vô vọng. Đã thế thì chỉ còn có trông mong vào Thiên Tỷ thôi, mong là cậu ấy sẽ vớt phát được cái gì đó, một chút thôi cũng được. Thiên Tỷ à, mau sang đi giúp tôi đi, Dương Nguyên bị ốm rồi. Dương Tuấn Khải nói nhanh khi mà đầu dây bên kia vừa kịp bắt máy. Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong yên lặng. Lúc mà hắn ta đã mất hết kiên nhẫn, định sẽ quát lên thì một giọng the thé vô cùng đáng sợ bỗng lại truyền đến. Dương Mạc Thái à, anh chết với tôi đi. Cuộc gọi bị kết thúc sau đó, hắn ta nhìn đăm đăm vào trong điện thoại, cảm thấy có gì đó không ổn. Giọng của Chí Hoành: thôi xong rồi. Thế là 5 phút sau, kiên con lần 1: đồ cũng hồi Dương kia, mau ra đây cho tôi đi. Dương Nguyên mà có bệnh hệ gì hả? Tôi sẽ lột da anh, xẻo thịt anh, băm rác anh ra luôn. Kiên công lần thứ 2: nè, anh tưởng là có thể trốn được tôi hay sao? Còn không nhanh mở cửa, tôi sẽ cho nhà của anh sáng nhất cái trùng khánh này luôn đó. Thi Thiên à, về nhà đem cho cái bật lửa với chai dầu xăng qua đây ha. Lẹ lên. Kiên công lần thứ N cộng. Cuộc đời của hắn ta quả thực là chưa bao giờ thấy có lỗi với hàng xóm hơn là thế. Hắn lắc đầu, một tay bịt tay, rồi một tay thận trọng đặt lên trên tay vịn của cánh cửa, nhắm mắt hít thở sâu rồi mở ra, toàn thân nhanh chóng nép vào sau cánh cửa. Quả đúng như những gì mà hắn ta đoán, một cẳng chân xuất hiện ngay sau đó, tung một cước vào trong giữa không trung, tọa độ chính xác là nơi mấy phút trước bạn mặt của hắn ta hiện diện. Lại một tiếng động lớn nữa, lúc này Chí Hoành đã tiếp đất và có hơi loạn choạng vì hụt nhò. Đôi mắt tràn trề uất hận mở to dưới vành bủ len vàng chóe, vội đảo khắp nơi để tìm mục tiêu. Thậm chí mấy đầu ngón tay cũng co lại sẵn sàng trong tư thế cào cấu đến chết đối thủ. Đằng sau cánh cửa, hắn ta nuốt nước bọt mừng thầm, như thể là vừa thoát được một kiếp nạn lớn lắm. Hắn chờ đến khi mà thấy Thiên Tỷ cả người lệnh kịnh túi sách chạy vào, rồi ngăn cản Chí Hoành lao thẳng đến cái tội danh giết người, mới từ từ lộ diện và khép cửa lại. Chí Hoành há lớn miệng, biết là bản thân sắp bị cái tên nhóc này tra tấn bằng âm lượng, nên vội vàng cướp lời. Dương Nguyên gì nó không khỏe đó, đang nghỉ trên lầu kìa. Nếu như thương bạn của mình thì làm ơn bé cái mồm lại cho tôi đi. Giờ thì làm ơn, trật tự mà đi theo tôi, nghe chưa? Hắn ta dẫn hai người lên trên phòng của mình. Khỏi nói cũng biết, Chí Hoành vừa trông thấy Vương Nguyên mê man trên giường, đã nhào tới khóc lóc một cách thực đau đớn. Chốc chốc thì lại xì mũi vào trong vạt áo pyjama của Thiên Tỷ. Còn Thiên Tỷ thì bất lực, lục lọi trong mấy cái túi đeo quanh người, lấy ra một đống chai lọ đủ màu, rồi đủ kiểu dáng. Cái này chính là siro chữa bệnh cảm cho trẻ em, liều lượng rất là nhẹ thôi, có lẽ dùng được cho thai phụ. Uống vào mà không cảm sốt á, thì liền được đâu, nhưng mà sẽ giúp cho không tăng nhiệt nữa. Nguyên Nguyên à, tớ có lỗi với cậu mà, đáng lẽ đã tớ phải mang cậu đi. Tớ không nên để cho cậu ở lại đây để chịu sự hành hạ của cái tên khốn kiếp kia. Nè, còn cái này chính là miếng dán hạ sốt, phòng trường hợp cậu ấy không giảm sốt. Còn đây chính là nhiệt kế, cứ khoảng 2 tiếng thì đo nhiệt cho cậu ấy một lần. Nếu cứ tăng mà không hạ thì phải mang vào trong bệnh viện ngay, biết chưa? Nếu như mà để lâu sẽ rất nguy hiểm đó. Bé Bồ à, chú rất có lỗi với con mà. Đáng lẽ ra chú phải mang cả ba của con và con đi, không nên để cho cả hai người lại đây để mà chịu khổ những cái tên chết tiệt kia. À, tôi còn có mang theo cả kẹo ngậm nữa nè. Cái này chỉ là thuốc bổ đó, vị cũng rất là dễ chịu thôi. Dùng sau khi ăn xong, tốt nhất là khi tỉnh lại nên cho cậu ấy ăn ít cháo, nó sẽ dễ nuốt hơn. Bác Dương à, cháu có lỗi với hai người. Vương Tuấn Khải phải vất vả lắm mới loại bỏ được tạp âm để ghi chép tất cả những cái lời mà Thiên Tiện nói vào đầu của mình một cách cặn kẽ, và không giấu được ánh mắt thán phục. Quả không uổng công hắn ta đã tin tưởng. Bỗng nhiên thấy có một chút xấu hổ vì sự thua kém của bản thân. Hắn ta cũng muốn Vương Nguyên được chăm sóc tận tình, giống như mà cái người đang mặc bộ pyjama in hình vịt Donald đang vừa khóc lóc vừa tru tréo tên của hắn ta chẳng hạn. Sau khi tiễn hai người về và hứng thêm một cái rổ chỉ trích của Chí Hoành, hắn ta lên trên phòng bắt đầu công cuộc chăm sóc người thương. Hắn nâng đầu cậu lên cao một chút, rồi từ từ đút từ muỗng thuốc vào trong miệng của cậu. Nhưng vô ích khi mà Vương Nguyên không nuốt xuống được, khiến cho siro cứ tràn ra ngoài, chạy dọc xuống khóe môi. Hắn tự mấy lần rồi nhưng cũng vô ích thôi, phân vân do dự một lúc, cuối cùng phải đánh liều ngậm thuốc vào trong miệng của mình, từ từ ghé sát môi của cậu, để cho siro sang từng chút một. Vương Nguyên theo quán tính viên ngọt phải nuốt xuống thôi. Số thuốc ở trong miệng hắn ta cũng vơi dần đi, đến khi mà không còn một giọt. Nhưng là ở chỗ là hắn ta không dứt môi mình ra được, trái ngược với ý định hơi trong sạch ban đầu của hắn ta, hiện tại đây rõ ràng là đang đôn hôn cậu, lại còn rất đắm đuối và nồng nàn. Lưỡi của hắn ta cứ như con rắn gian tà, chui tọt vào trong vòm miệng non nớt của cậu, từng chút một khoe đào mọi ngóc ngách, đến khi tóm được cái lưỡi ngọt mềm của cậu thì mới tạm hài lòng. Hắn không thô bạo, nhưng mà cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Hắn âu yếm, vỗ về nó bằng tất cả các cảm xúc của mình, khiến cho cậu trong cơn mê man vẫn bật ra vài tiếng rên rỉ nhẹ. Dòng dịch vị trong suông không nuốt kịp đã chảy dọc xuống khóe môi đẹp đẽ. Hắn dù là đang say trong vị ngọt quá đỗi kỳ diệu này, nhưng mà vẫn cảm nhận được hơi thở nóng yêu, rất yêu của cậu. Luyến tiếc rời khỏi khoang miệng đầy chất gây nghiện, hắn ta dịu dàng mút lấy từng cánh môi hồng đào một cách thật là trân trọng và nâng niu. Hắn ép cho bản thân ngừng lại khi mà ham muốn đang dần dâng cao. Hắn không thể đi qua giới hạn của mình, chậm rãi vuốt ve gương mặt lấm tấm mồ hôi của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải cúi người nhẹ rồi ấn môi của mình lên trên trán cậu. Hắn rời khỏi giường đi về phía phòng tắm, dù là mùa đông nhưng mà lúc này hắn ta vẫn phải cần tắm nước lạnh. Và đêm hôm đó, hắn chỉ đơn giản là ôm gọn cậu vào trong vòng tay của mình, ủ ấm cho cậu và bé con bằng cái cơ thể của mình. Đến tận giây phút này, hắn ta mới nhận ra việc được chăm sóc cho người mình yêu thương, quả ra lại khiến cho người ta hạnh phúc đến như vậy. Đồng thời, bản thân cũng có một chút hối hận vì đã chạm vào cậu quá nhiều trong vòng ngày hôm nay. Vì hắn ta biết, mình sẽ chìm đắm mãi trong cơn nghiện mang tên cậu trong suốt cuộc đời này. Việc Vương Tuấn Khải đứng giữa nhà bếp vào buổi sáng hôm sau cũng là một trong những gợi ý hay ho mà Thiên Tỷ đã truyền đạt hôm trước. Bản tính hắn ta trước giờ đã khô khan, nhưng cũng biết trong trường hợp này lãng mạn là khi yêu người ốm. Bản thân xuống bếp tận tay để nấu cho một nồi cháo, sau đó bưng đến tận giường đút từng muỗng một, tim hồng thì bay tá lả. Nhưng sau một lúc suy xét tất cả khả năng, hắn bỏ cuộc. Gì chứ, hắn ta không muốn mang sức khỏe của cậu ra để đùa đâu. Hắn nghĩ vậy, rồi tìm điện thoại đích thân gọi cho đầu bếp của KRW. An ủi ít ra, hắn ta cũng có thể làm nốt những cái việc còn lại trong kịch bản, từ cái đoạn bưng bê. Vương Nguyên đã khá hơn nhiều so với cái đêm hôm qua rồi, nhưng mà khi phát hiện ra mình thức dậy trên chiếc giường của chủ nhà, khiến cho cậu lại muốn phát sốt. Nhìn thấy nét bối rối xen lẫn lo sợ của cậu, hắn ta đặt bát cháo nóng xuống cạnh giường, rồi mở lời trước, dĩ nhiên là thuật lại mọi chuyện đã qua cắt xén rồi, rồi bóp méo nữa chứ. Vương Nguyên nghe xong liền vội vã trèo xuống giường, nhưng cả người vẫn mồm mịt thành ra choáng váng và sút ngã. Vương Tuấn Khải nhanh chóng để lấy eo của cậu, ném cậu trở về giường, sau đó bê bát cháo đến ngồi bên cạnh. Ăn xong đi, rồi muốn đi đâu thì đi. Từ lúc mà Vương Nguyên còn đang ngây ngốc, hắn ta mang một muỗng cháo đưa lên trên miệng thổi nguội rồi đút cho cậu ăn. Cậu có nhiều thứ muốn hỏi nhưng lại không dám, mà trạng thái bệnh lự toàn thang cũng không cho phép cậu mở miệng. Cả buổi, Vương Nguyên chỉ ngoan ngoãn nuốt từng muỗng cháo ngon lành của hắn ta đưa đến tận miệng. Hai bàn tay nhỏ cứ bấu chặt vào trong cái chăn đắp hờ ngang hông và thận trọng quan sát biểu cảm ở trên khuôn mặt của hắn. Ăn xong, Vương Tuấn Khải đỡ cậu về phòng, rồi dặn vào hôm nay cứ ở yên trong phòng mà nghỉ ngơi đi. Cảm thấy chỗ nào không ổn thì phải báo cho hắn ta biết, cũng không được tùy ý mua thuốc ở bên ngoài uống linh tinh. Hắn rời đi chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Cậu theo thói quen cuộn tròn người trên giường, mơ hồ ngửi được cái mùi hương quen thuộc của hắn ta tỏa ra từ quần áo, tóc và cả da mình. Cậu vô thức hít một hơi, rồi chợt nhận ra nó đã không còn quá đáng sợ khi mà cậu dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ ngay sau đó. Mà hình như hôm ấy hắn ta cũng không đi làm dù là chẳng phải ngày nghỉ đâu. Những ngày kế tiếp, hắn ta vẫn tỏ ra khá rõ ràng là đang quan tâm và chăm sóc cho cậu. Còn Vương Nguyên thì hoàn toàn không ý thức được điều đó và luôn khiến cho hắn ta phải lo đến nhảy sựng lên. Sáng nào, hắn ta cũng đi làm muộn hơn một chút, ra về lại sớm hơn một chút. Trong thời gian làm việc cũng không thể nào mà chuyên tâm khi mà cứ chốc chốc phải liếc dọc liếc ngang để tìm kiếm hình ảnh của cậu trên màn hình laptop. May mắn cho 3.000 nhân viên của công ty rằng hiện tại không phải là mùa cao điểm. Nếu như với em một giám đốc như thế, họ đã phải sớm cặp đứt mạng rồi. Vương Nguyên cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, siêu thị thì cũng không được đi vì hắn ta bảo ngoài trời rất là lạnh. Bếp núc cũng không được chạm vào vì hôm nào hắn ta cũng gọi rất nhiều thức ăn đến. Còn việc nhà thì khỏi phải nói đi, bị cấm tiệc hoàn toàn luôn. Vương Nguyên ngồi trong phòng buồn chán, nghịch nghịch cái đuôi bông của Tiểu Mao, thầm nghĩ cứ cái đà này không kheo, lương tháng này chả có để mà nhận. Trời cũng đã vào đông, cậu cũng muốn gửi thêm một chút đỉnh về cho gia đình ông bà Vương để sửa lại mấy cái cánh cửa đã mục nát ở nhà. Nghĩ vậy, cậu tuột xuống giường, đi quanh nhà tìm việc gì đó để mà làm. Cậu khỏe lên nhiều rồi mà. Nhìn ra ngoài trời, thấy hôm nay dù là khá lạnh nhưng mà vẫn có nắng nhẹ. Vương Nguyên định bụng sẽ ngoan rèm ra để mà đi giặt. Loay hoay vào bếp, bê một cái ghế ra rồi đặt cạnh cửa sổ. Cậu bám vào trong tấm kính rồi leo lên. Vì vóc người nhỏ nhắn và chiều cao hơi khiêm tốn của mình, cậu phải rướng thêm một chút nữa mới có thể chạm được vào mấy cái mắt của tấm rèm ở tít trên cao. Cậu cố kiện chân lên nhưng mà không để ý rằng mình đã đứng chệch sang một bên của mặt ghế. Chân ghế bất ngờ lảo đảo rồi nghiêng hẳn sang một bên, kéo cậu ngã xuống. Cuối cùng hắn cho xe chạy vào trong gara. Vừa xuống xe bước được mấy bước thì chuông điện thoại lại reo lên ầm ĩ. Ngẫm nghĩ chắc hẳn là Thiên Tiên gọi để mà kể khổ tại sao hắn ta lại nhẫn tâm giao thêm việc cho anh. Nhưng mà vừa nhìn xuống số điện thoại hiển thị trên màn hình, khuôn mặt hắn ta bỗng nhiên lại tối sầm lại. Qua mấy hồi chuông, hắn ta quyết định bắt máy. Tôi nghe. Trời đất ơi, tôi đã nói rồi, chuyện chúng ta đã kết thúc, xin em đừng như thế nữa. Quyết định chia tay là vì tôi đã hết tình cảm rồi, tôi rất tiếc. Em cũng nên tìm một người khác biết yêu thương em nhiều hơn đi. Chào em. Hắn ta lạnh lùng cúp máy ngay sau đó. Chả muốn nghe thêm tiếng thổn thức nào của Ngọc Hân ở đầu dây bên kia vọng lại. Hắn đã quyết định vứt bỏ thì không có chuyện cho đối phương cơ hội hy vọng thêm điều gì nữa. Nhất là khi hiện tại hắn đã có một người để che chở và yêu thương bằng tất cả lòng của mình, chứ không phải vì mấy cái bản hợp đồng sực mùi tiền nữa rồi.